Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1518, không thích hợp. Không có ai so ba đồ rõ ràng hơn. Cửa thứ năm thủ quan người thực lực, nếu như Diệp Viễn liền cửa thứ năm đều có thể đi qua. Vậy hắn thật muốn hoài nghi có tấm màn đen. Lúc này, Địch Phàm đang ở nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị tiếp tục xông cửa. Mỗi một quan sau khi thông qua, vùng không gian kia sẽ tự động trợ giúp võ giả khôi phục thực lực. Chỉ cần chừng một khắc đồng hồ thời gian, xông cửa người là có thể trạng thái toàn mãn, mà đổi thành bên ngoài hai cái đạt lan chi tử, đang cùng cửa thứ sáu thủ quan người chiến đấu kịch liệt. Xem ra, có chút cật lực. Lúc này hai cái bị thua đạt lan chi tử cũng bị truyền tống trở về. Chứng kiến ba đồ đã thua trận, không khỏi hơi kinh ngạc. Ba đồ, người cư nhiên nhanh như vậy liền bại. Bên trong một người hỏi, ba đồ thực lực tại mấy người bọn hắn bên trong xếp tại Trung Du. Theo lý thuyết sẽ không nhanh như vậy bại hạ xuống. Ba đồ gật đầu nói, ta quá nóng lòng cầu thắng. Một chiêu vô ý liền bại. Bất quá, coi như ta thắng cũng vô dụng. Cửa thứ sáu ta là vô luận như thế nào cũng làm khó dễ. Hai người kia gật đầu, biểu thị đồng ý. Bỗng nhiên, bọn hắn dư quang thoáng nhìn, trên mặt lộ ra kinh sợ. Tiểu tử này, cư nhiên xông đến cửa thứ năm. Có lầm hay không? Ba đồ nói, ta cũng không hiểu lắm kia mà. Vừa rồi tất cả mọi người đang nhìn Địch Phàm xông cửa thứ sáu. Tiểu tử này không hiểu lắm liền xông đến cửa thứ năm. Hai người không còn gì để nói. Cái này há chẳng phải là nói Diệp Viễn thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Mà lúc này, Diệp Viễn đã cùng cửa thứ năm thủ quan người đối đầu. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào số ba lôi đài. Muốn nhìn một chút Diệp Viễn đến có bản lãnh gì, cư nhiên có thể xông đến cửa thứ năm. Diệp Viễn vẫn là bộ kia không nhanh không chậm dáng vẻ, cùng đối thủ một mực chiến đấu. Tại đối thủ công kích mãnh liệt xuống, Diệp Viễn tựa hồ có vẻ hơi cật lực. Bất quá Diệp Viễn 10 phần ngoan cường, mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Không thích hợp a. Ta nhớ được tiểu tử này cửa thứ nhất thời điểm, chính là chỗ này phó nửa chết nửa sống đức hạnh, làm sao xông đến cửa thứ năm, hắn vẫn dạng này. Bố Chiết đột nhiên nói, hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Viễn hiện tại chiến đấu, tựa hồ cùng cửa thứ nhất lúc không có gì khác biệt. Phảng phất, đối thủ của hắn không hề có một chút nào trở nên mạnh mẽ. Phát hiện này lập tức đến rất nhiều người đồng ý. Đúng vậy a, hắn cửa thứ nhất cũng là bị người đánh bẹp. Kết quả 5-600 chiêu đi qua, không hiểu lắm địa mà liền thắng. Cửa thứ hai giống như cũng là dạng này. Lẽ nào thật có tấm màn đen? Xong rồi đi, cái này di tích viễn cổ tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến đến, có thể có cái gì tấm màn đen? Ngoặc kép. Ngay tại mọi người thất chỉ bát thiệt thời điểm, Diệp Viễn kiếm quỷ dị xuyên qua đối thủ lồng ngực. Diệp Viễn thắng. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói Diệp Viễn thực lực đã siêu việt đạt lan lục tử? Cái này, đây cũng quá giả a. Mẹ nó, trong này khẳng định có vấn đề. Tiểu tử này đối thủ khẳng định không có chúng ta cường. Ba đồ vẻ mặt không cam lòng nói. Hai người khác cũng là vẻ mặt dại ra, không dám tin tưởng nói. Trong này khẳng định có vấn đề. Bọn hắn vừa rồi cũng nói, tiểu tử này vẫn luôn là như thế nửa chết nửa sống. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể qua cửa. Muốn nói không thành vấn đề, ta đem đầu vặn hạ xuống cho hắn làm cầu để đá. Hiu, một đạo hàn mang hiện lên. Cái kia đạt lan lục tử ý thức bay thẳng đi ra ngoài. Ma hồn cũng bị vắt vỡ nát. Tử Cực Tông đối tất cả sông cửa người đối xử bình đẳng. Nghi vấn người chết, thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, chỉ là lần này bằng lãnh dị thường, tất cả mọi người đều câm như hến, không người nào dám lại nghi vấn có hay không có tấm màn đen. Nhưng là Diệp Viễn xông qua cửa thứ năm, kết quả này bọn hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn cũng không nhìn ra được. Liền qua năm cửa, Diệp Viễn kiếm pháp càng thêm phiêu hốt bất định, chỉ có đối thủ của hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng hắn cường đại. Diệp Viễn phát hiện những thứ này viễn cổ thời đại thiên tài trẻ tuổi thực sự là vô cùng cường đại, bọn hắn đối phép tắc vận dụng vượt quá Diệp Viễn tưởng tượng. Trên người bọn hắn, Diệp Viễn học được rất nhiều thứ, hiện học hiện mại. Diệp Viễn phát hiện mình suy luận đối không gian pháp tắc cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Không gian pháp tắc là đẳng cấp tối cao phép tắc một trong, cũng là thông thiên giới công nhận khó nhất lĩnh ngộ phép tắc một trong. Thông thiên giới không gian pháp tắc cùng tiểu thế giới hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên, liền quy khư cảnh giới đại viên mãn cường giả đều không thể phi hành. Bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề, chỉ có đến nửa bước thần quân cảnh giới mới có thể mò lấy không gian pháp tắc cánh cửa, do đó đạt được ngắn ngủi phi hành mục. Diệp Viễn trục nguyệt, phá nhật cái này hai chiêu, tại dung nhập không gian pháp tắc sau đó, để cho hắn kiếm chiêu trở nên phiêu hốt bất định, uy lực không thể tưởng tượng. Đây không phải là đơn thuần lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà là Diệp Viễn đi qua kiếm đạo cảm ngộ không gian pháp tắc, có thể hòa mỹ cùng Diệp Viễn kiếm chiêu dung hợp. Người vĩnh viễn không biết Diệp Viễn một kiếm này hội từ nơi này xuất hiện, từ lúc nào xuất hiện. Chúc mừng số 3 đài chủ chiến thắng thứ 6 đối thủ, thu được nhất kiện hạ phẩm thần quân huyền bảo. Cái thanh âm này vang lên làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động. Cứ như vậy, xông qua cửa thứ 6. Mở, nói đùa sao? Cái này ra hỏa, lẽ nào không có cực hạn sao? Thực sự là gặp quỷ. Tiểu tử này đến đang đùa hoa chiêu gì? Vì sao mỗi lần đều cảm giác hắn muốn thua? Hết lần này tới lần khác, cuối cùng lại thắng. Ba đồ trầm mặt, nói, nếu như đối thủ của hắn không có vấn đề, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe. Ba đồ dừng một cái, nói, hắn căn bản là ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực, hắn rõ ràng chính là cái viên mãn ma tướng a. Ha ha, cảnh giới có thể nói rõ cái gì không? Ta tại nửa bước ma soái cảnh giới thời điểm, hoàn toàn có thể treo lên đánh ngươi. Ba đồ cười lạnh nói, người kia không ra tiếng. Lời này, hắn không có cách nào khác phản bác. Bởi vậy cũng nói được thông. Trước hắn ở trên lôi đài biểu hiện ra ngoài thực lực cũng rất mạnh, hầu như đều là một chiêu chế địch, căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Một cái khác Đạt Lan Lục Tử nói. Ba đồ gật đầu nói, hắn sẽ không cố ý biểu diễn cho chúng ta xem. Ta phỏng chừng hắn là có ý định thả chậm nhịp điệu, chỉ sợ là tại lĩnh ngộ những cái kia viễn cổ thiên tài võ kỹ. Cái này, đây cũng quá biến thái a. Mạnh như vậy đối thủ, hắn còn có tâm tư học tập đối thủ võ kỹ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Bao lớn thần kinh mới dám làm loại chuyện như vậy a? Rất có thể a, nếu như không phải đi ra chứng kiến những thứ này hình chiếu, ta cũng không biết tình huống bên trong bên ngoài có thể chứng kiến. Hắn không có khả năng cố ý ẩn giấu thực lực. Một cái khác, Lục Tử đồng ý nói. Đúng lúc này, Địch Phàm đánh bại cửa thứ 7 thủ quan người, xông cửa thành công. Ha ha ha, cái này xông cửa thật biết điều a. Nhiều như vậy đối thủ cường đại, vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Quá thoải mái, chiến thắng 7 người. Thực lực ta tiến hơn một bước. Kế tiếp đối thủ phòng trường hội càng thêm để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Những tên kia, phòng trường đã toàn bộ bại a. Địch Phàm cười to nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.